Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 6 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba tuần sau, những ngày sau đó của tôi vẫn diễn ra rất bình thường. Hàng ngày tôi vẫn đến quán làm và tối thì về nhà. Tôi thấy thắc mắc vì dạo gần đây không còn thấy vợ chưa cưới của anh xuất hiện nữa. Kể cả ở quán hay ở nhà cũng không thấy đâu. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và Long đã dần trở nên như trước. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng đối phương quan trọng với mình như thế nào, nhưng chỉ là chưa thể công khai được. Tối hôm đó lúc tắt đèn đi ngủ, thì đột nhiên anh lại quay sang ôm lấy tôi và nói: "Chúng ta công khai mối quan hệ này cho mọi người biết nhé Đan Tâm. Em hãy về làm vợ của anh như trước đây nha em." "Thế còn chị Quế Lam thì sao?" "Anh không yêu cô ấy, em cũng biết rõ mà. Lúc đó anh chỉ nghe theo lời mẹ thôi. Nhưng bây giờ em đã về rồi, chuyện của anh và Lam cũng nên kết thúc thôi." "Chị ấy không dễ dàng chấp nhận đâu. Với cả lúc em rời đi, chắc anh cũng đã ký vào đơn rồi còn gì." Nghe tôi nói thế, Long liền đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi rồi đáp: "Ai bảo với em thế? Chúng ta vẫn còn là vợ chồng đấy. Em vẫn là vợ của anh mà." "Thật sao? Mẹ anh không ép chuyện ly hôn với em à?" "Ép? Em nghĩ anh bị ép dễ đến thế sao? Thời gian tìm em, anh cứ như muốn phát điên lên vậy. Còn bây giờ em hãy giải thích cho anh nghe xem, tại sao khi biết kết quả anh bị vô sinh, em không hỏi lại anh mà bỏ đi theo người khác vậy hả? Người ta cho em bao nhiêu tiền thế? Tên đó là tên nào? Em nói anh nghe xem." "Anh đang nói gì thế? Kết quả của anh vô sinh, em đi theo người khác là..." Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì đột nhiên cơn buồn nôn kéo đến, khiến tôi phải đưa tay lên miệng rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi nôn thốc nôn tháo nhưng lại chẳng có gì. Cảm giác cuộn từ dưới bụng lên khiến tôi khó chịu lắm, chỉ muốn nôn mà thôi. Long ngồi ở phía sau đưa tay vuốt lên lưng tôi, lo lắng hỏi: "Em thấy sao rồi? Sao lại nôn như thế chứ?" "Em không biết nữa, em chỉ muốn..." "Quẹ quẹ." Trong người tôi bây giờ rất khó chịu. Cảm giác này là gì chứ? Muốn nôn mà lại nôn ra không được. Lúc nãy ăn tối tôi vẫn ăn bình thường kia mà, sao giờ lại thấy khó chịu quá? Được một lúc tôi đứng rửa mặt lại rồi ôm bụng trở ra ngoài. Long đỡ tôi ngồi xuống giường, rồi ngồi thụp xuống chân mà đưa tay lên xoa xoa lấy bụng tôi rồi nói: "Em có đau bụng không? Để anh xuống lấy thuốc cho em uống nhé. Để em đi cùng anh." Long đỡ tôi đi xuống nhà. Tôi ngồi ghế chờ anh đi lại tủ lấy thuốc cho mình. Tầm này không đau bụng nhiều, nhưng lại cứ nôn mãi thế này có chết không chứ? Chẳng lẽ tôi bị ngộ độc thức ăn chăng? Nghe tiếng lục đục ở bên ngoài nên cô giúp việc liền đi ra xem. Tôi thấy cô mắt nhắm mắt mở đưa tay lên rụi, chắc là đã ngủ được một giấc rồi. Thấy tôi ngồi đó nên cô liền đi đến hỏi: "Có chuyện gì vậy cô Tâm? Sao giờ này cô lại xuống đây thế?" "À, con thấy khó..." Lời vẫn còn chưa dứt, cơn buồn nôn kia lại một lần nữa kéo đến. Tôi xua tay rồi chạy vào trong nhà vệ sinh nôn tiếp. Long đang cầm thuốc trên tay cũng vội đặt xuống bàn rồi chạy theo ngay. Cô giúp việc thấy vậy cũng hốt hoảng chạy vào trong xem. Cứ thế mà một người khó chịu nôn ruột và hai người đứng phập phồng lo lắng. Dìu tôi ra ngoài ghế ngồi, Long lấy nước và thuốc đưa đến cho tôi và nói: "Em uống thuốc đi, lát nữa không ổn anh đưa em vào viện khám nhé. Nhìn em nôn như thế này anh xót quá." "Em không sao đâu, chắc là bị trúng thức ăn hay sao ấy." "Nhưng mà em có nôn ra thức ăn đâu, cứ như này không ổn đâu em." Cô giúp việc đứng im lặng nãy giờ quan sát, lúc này cô mới bật cười rồi ngăn cản tôi uống thuốc. Cô nhìn chúng tôi chậm rãi nói: "Tôi biết bệnh của cô Tâm là gì rồi." "Sao cô lại biết?" "Cậu Long, cậu ra ngoài hiệu thuốc mua que thử thai đi, về kiểm tra xem có đúng là như lời tôi đoán không. Sao cơ? Ý của cô là Đan Tâm. Đúng vậy. Cậu mau đi mua đi, ở đây cứ để tôi lo cho cô Tâm là được rồi. Nhanh đi cậu. Vậy cô trông Tâm giúp con nhé, con mua rồi về ngay. Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì anh đã vội chạy nhanh đi ra ngoài rồi. Tôi định với gọi anh là lên phòng thay đồ rồi hãy đi, nhưng với tốc độ ánh sáng đó thì quả thật lời nói không chạy theo kịp với anh rồi. Nghe cô giúp việc nói tôi có chút không tin, vì tôi bị bệnh thì làm sao mà có con được chứ. Thấy vậy nên tôi mới xua tay nói. Chắc là không phải đâu, con không thể có con được đâu. Lỡ đâu dính thật rồi sao? Tôi đã quan sát cô kỹ lắm rồi. Những biểu hiện của cô lúc xưa tôi đã từng trải nên tôi biết rõ lắm. Đấy là nghén đó chứ không phải do thức ăn đâu cô. Thật sao ạ? Thật, nếu không tin cô chờ lát nữa sẽ rõ ngay. Tôi là người lớn nên mấy cái này tôi biết rõ lắm. Tôi nghe cô giúp việc nói mà trong lòng hồi hộp vô cùng. Tự nhiên lại có chút hy vọng, mặc dù kết quả đã báo rõ ràng như thế rồi. Tôi muốn xem liệu rằng mình có giống như kết quả mà tôi đã nhận không, và số phận của tôi một lần nữa có được thay đổi hay không. Tôi đang ở giữa những suy nghĩ mơ hồ, rốt cuộc là tôi bệnh hay là anh bệnh. Trong lúc ngồi chờ anh mà tôi phải vào nhà vệ sinh tận hai lần nữa, thật sự rất mệt. Một lúc sau Long cũng về tới nhà. Gương mặt anh vừa mỉm cười vừa thở mạnh vì chạy mệt. Anh đưa cái túi đen đến cho tôi rồi nói. Anh mua được rồi, em mau vào thử đi. Tự nhiên anh thấy mừng quá Đan Tâm ơi. Mừng gì, chắc là không có đâu anh. Em không có con được mà. Em cứ thử đi, biết đâu chúng ta có con thật thì sao em. Anh tin là có đó. Vừa nói anh vừa dắt tôi vào nhà vệ sinh rồi khép cửa lại. Hai năm qua với kinh nghiệm đầy mình trong chuyện thử thai nên tôi đã rất rõ. Sau khi làm xong các bước tôi ngồi đợi kết quả, không đặt nặng vấn đề sẽ cho kết quả thế nào. Vì tôi là người bệnh mà, làm sao có thể có con được. Nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lúc này lại cứ thầm cầu mong cho mình có thai thật. Ngay bên ngoài có tiếng đi qua đi lại, rồi còn có tiếng của anh lẩm bẩm vang lên nữa, nên tôi mới cầm kết quả lên xem. Bàn tay lúc này run lên, hai mắt mở to hết cỡ để nhìn lại kết quả này một lần nữa. Đó là hai vạch sao? Tại sao nó lại có thể là hai vạch được chứ? Chẳng phải tôi bị vô sinh hay sao? Không lý nào lại có thai vào lúc này được. Chẳng lẽ cái này bị sai hay là có lỗi gì đã xảy ra rồi? Thấy tôi mãi chưa ra nên Long mới gõ cửa. Xong chưa em? Ra cho anh xem kết quả với Đan Tâm. Đợi em một chút. Ngay lúc này tôi thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi dài trên má. Tôi thật sự đã có con rồi sao? Nếu như cái que này đúng thì chẳng lẽ kết quả đó là sai sao? Tôi không trả lời anh nữa mà tiếp tục lấy thêm cái que khác ra thử. Tôi muốn mọi thứ phải chắc chắn rồi mới thông báo với anh, vì tôi không muốn cả hai phải mừng hụt như thế này. 10 phút sau chiếc que mới cũng đã hiện lên đúng hai vạch đậm. Vậy là thật rồi. Tôi thật sự đã có con như những người phụ nữ khác rồi. Chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến cũng đã trở thành sự thật. Ông trời đúng là không phụ lòng người mà. Tôi mở cửa ra, Long thấy tôi khóc, kèm theo đó là gương mặt thất thần, nên anh mới kéo tôi lại rồi ôm vào lòng. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi, anh nói. Chúng ta còn trẻ mà, không sao đâu em. Lần sau nhất định mình sẽ có con thôi. Em yên tâm nhé. Anh Long. Đan Tâm. Em nghe anh nói này, đối với anh không quan trọng việc mình có con hay không. Vì thứ anh cần chỉ có duy nhất là em thôi. Một năm, hai năm, năm năm, thậm chí là cả đời này không có con thì chúng ta vẫn sống hạnh phúc bên nhau nhé em. Nghe anh nói đến đó tôi lại càng xúc động hơn nữa. Đẩy người anh ra, tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Hình ảnh người đàn ông này đang dần nhòe đi trước mắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm tin ở anh. Long đưa tay lau giọt nước mắt cho tôi, anh nói. Em đừng khóc nữa, anh thương. Tôi lắc đầu. Giọt nước này có lẽ là giọt nước mắt mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Đưa tay lên xoa lấy má anh, tôi nói. Chúc mừng anh đã được làm ba rồi đấy. Sao cơ? Em nói anh được lên chức làm ba sao? Là thật sao Đan Tâm? Tôi nhìn biểu cảm gương mặt của anh bây giờ mà khẽ bật cười rồi gật đầu. Long vui đến nỗi bế người tôi lên xoay vòng tròn, khiến tôi lo lắng sợ té nên mới vội nói. Anh này, bỏ em xuống đi, lỡ may trượt tay té thì làm sao hả? Không ngã được đâu, anh bế em và con cả đời này cũng không ngã được nữa. Em có biết là anh vui lắm không? An tâm. Vừa nói anh vừa bế tôi lên phòng và quên mất rằng cô giúp việc vẫn còn đang đứng đấy. Nhìn hai chúng tôi vui mừng mỉm cười theo. Đặt nhẹ tôi lên giường, anh lại bắt đầu hôn tới tấp, khiến tôi có chút giật mình mà vội vàng đẩy anh ra nói. Đường anh, em đang có thai mà. Anh nghe tôi nói thế thì liền bật cười đáp. Anh có làm chuyện kia đâu, anh đang hôn vì vui mừng và cảm ơn em đấy. Đang mang thai mà em lại nghĩ đen tối cái gì thế hả vợ? Thì em sợ mà, chẳng phải anh hay như thế còn gì. Vừa nói tôi vừa đánh nhẹ vào người anh. Lòng thấy thế thì liền nắm lấy tay tôi lại, rồi cùng nhau đặt tay lên bụng nói. Cảm ơn em nhiều lắm Đan Tâm. Cảm ơn em vì đã sinh con cho anh. Em thấy mừng lắm, cứ nghĩ là cả đời này mình sẽ không bao giờ sinh con được. Nhưng may mắn là ông trời đã không bỏ rơi ai hay triệt đường của ai cả. Em có con thế này, đó là một chuyện vui mừng lắm, phải không anh? Anh vui lắm. Thế bây giờ em đã tin là anh không bị vô sinh chưa? Sau này sinh xong một đứa, chúng ta sẽ sinh thêm 2, 3, 4 và thậm chí là 10 đứa luôn em nhé. Nhà đông con lại càng vui, con gái sẽ theo ba và con trai sẽ theo mẹ nè. Anh Hâm à, sinh gì mà lắm thế? Kiểu đấy chắc em thành bà già mất. Bà già thì đã có ông già lo, em việc gì phải lo chứ. Anh thật sự yêu em nhiều lắm Đan Tâm. Cả buổi tối ấy anh cứ ôm hôn, rồi lại rúc vào người tôi cảm ơn díu dít. Việc có con lần này quả thật là chuyện rất bất ngờ đối với tôi. Tôi không thể tin được mình sẽ có thai. Và điều đặc biệt khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn hết, đó chính là việc anh nói anh bị vô sinh. Chẳng phải là trong tờ giấy kết quả kia chỉ có một mình tôi bị vô sinh hay sao? Sao bây giờ lại có thêm anh nữa chứ? Chẳng lẽ là mẹ anh đã nhúng tay vào chuyện này nhằm mục đích là đuổi tôi đi ra khỏi nhà sao? Người phụ nữ này quả thật khiến tôi cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Nhưng ngay lúc này đây, tôi vẫn chưa muốn vạch trần chuyện này cho anh biết. Bởi vì tôi biết rất rõ con của mình vẫn còn rất nhỏ và tôi cần phải có thời gian để tìm kiếm bằng chứng. Một khi mọi thứ đã sẵn sàng thì tôi nhất định sẽ khiến cho bà ấy nhận ra những gì bà đang làm là rất thất đức. Anh tôi và cả đứa con trong bụng tôi cần một lời giải thích từ bà. Vì nếu không phải gặp lại anh thì cả đời này tôi sẽ rất đau khổ. Thế nên tôi nhất định sẽ bảo vệ chắc chắn hạnh phúc gia đình nhỏ này của mình. Cả đêm đó vì vui mừng nên gần sáng tôi với anh mới ngủ được. Đến khi tôi thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Tôi quay người sang không thấy anh, chắc là anh đã đi làm từ sớm rồi chăng. Dậy vệ sinh cá nhân, tôi mới đi xuống nhà để ăn sáng. Thấy dưới bếp lục đục, tôi cứ tưởng là cô giúp việc đang nấu ăn. Nhưng khi bước chân đến cầu thang, cô giúp việc lại từ ngoài cửa lớn đi vào, trên tay còn cầm thêm vài nhánh hoa hồng đang nở rộ nữa. Thấy tôi, cô ấy liền cười hỏi. Cô đã dậy rồi hả? Ủa, cô đứng đây, vậy còn ai ở trong bếp thế ạ? Cô giúp việc nghe tôi hỏi thì liền bật cười đáp. Là cậu Long đó cô, nãy giờ tôi ra vườn để cắt hoa vào trưng ấy. Anh Long vẫn chưa đi làm sao ạ? Cô giúp việc vẫn còn chưa kịp trả lời thì anh đã một tay mang thức ăn ra đặt lên bàn, còn miệng thì vui vẻ đáp. Là anh đây, em vào ăn sáng đi, anh đã nấu xong cho hai mẹ con rồi này. Tôi nghe thấy thế thì liền đi vào trong, mùi thức ăn xộc thẳng lên mũi, khiến tôi có chút khó chịu nhưng vẫn cố kiềm lại rồi ngồi xuống bàn. Thấy tôi nhăn mặt, anh liền lo lắng nói. Em còn khó chịu hả Đan Tâm, em thấy trong người sao rồi? Anh nấu cháo cá sao? Ừ, anh đọc trên mạng thấy người ta bảo ăn cháo cá rất tốt cho phụ nữ mang thai nên anh mua về làm. Sợ người ta làm không sạch nên anh mới tự tay làm cho em ăn đấy. Tay nghề của anh rất ổn, em ăn thử chút xem có vừa miệng em không? Em không ăn đâu, em ngửi mùi này không... Lời vẫn còn chưa kịp nói nữa thì cơn buồn nôn kia lại bắt đầu kéo đến. Vẫn màn hai cảnh một, tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn khan. Long thấy vậy cũng liền chạy theo vuốt vào lưng tôi ngay. Hay là để anh đưa em đi khám nhé, nhìn em nôn mãi như này anh xót ruột quá. Em bị nghén mà, chỉ cần nghe mùi cá là em lại buồn nôn. Vậy để anh nấu cái khác cho em ăn nha, không ăn cá này nữa. Thôi để đấy em nấu cho. Tôi rửa mặt rồi bước ra ngoài, sợ làm phiền đến thời gian anh làm việc của anh, nên tôi mới bảo để đó mình tự xoay được. Long đỡ tôi ra ghế, rồi rót ly nước cho tôi uống. Đưa tay xuống xoa xoa lấy cái bụng tôi, anh liền nói. Con gái của ba đừng quậy mẹ nữa nhé. Nhìn mẹ cứ nôn như này ba xót lắm đấy. Chắc là chỉ bị thời gian đầu thôi anh, về sau chắc sẽ đỡ ạ. Hy vọng là vậy. Giờ em ngồi đây chờ một chút nha, để anh vào nấu cái khác cho em ăn. Anh không đi làm sao? Mà sao dạo này anh không về Sài Gòn nữa vậy? Bên công trình xây gần xong chưa anh? Chắc là sẽ xong trước Tết đó em. Đợi hoàn thiện rồi anh sẽ chuyển hẳn khu nghỉ dưỡng cao cấp đó cho em và con nhé, chịu không? Tôi nghe anh nói thế thì hơi ngạc nhiên một chút, bởi vì đó là dự án và tiền mà anh bỏ ra, chứ không phải là của tôi đâu. Sao anh lại muốn cho tôi dễ dàng như thế chứ? Nếu như để mẹ anh biết được thì chắc chắn bà ấy sẽ xé xác tôi ra thành trăm mảnh mất. Nghĩ vậy nên tôi mới liền lên tiếng đáp. Em không nhận đâu, anh đừng cho em như thế. Để mẹ anh biết được chắc em và con cũng chẳng yên ổn đâu. Thôi cứ để anh làm chủ thì hơn. Em không cần phải lo chuyện của mẹ anh. Bất cứ thứ gì của anh sau này đều sẽ là của em và con. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho em mà. Ngược lại anh còn phải cảm ơn em vì đã chịu sinh con cho anh nữa đấy. Những thứ tốt đẹp nhất anh sẽ dành cho hai mẹ con em, đừng lo. Tôi đã từ chối nhưng anh lại không chịu nên đành để đó vậy. Tôi không tham, nhưng dành cho con có được điều tốt đẹp nhất thì tôi sẽ đồng ý ngay. Chỉ cần sau này con có cuộc sống no đủ, không giống như mẹ của nó ngày xưa, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Buổi chiều đó, lúc tôi ngủ dậy đi xuống nhà, nghe thấy cô giúp việc và anh đang đứng nói chuyện gì đó với nhau rất mờ ám, nên tôi mới vội nấp vào sau bức tường để nghe thử vì quá tò mò. Mấy cái thì được vậy cô? Vì còn nhỏ chưa biết được, nhưng mà cậu thích con gái thì 9 cái đi nha. Ông bà xưa họ chuyển tay nhau đấy. Giờ cậu làm biết đâu lại khỏe hơn đó. Vâng, con biết rồi. Để tối nay con làm thử xem. Hy vọng là đỡ cô nhỉ. Ừ, cậu cứ làm theo lời tôi nói đi. Bao giờ có kết quả thì hãy nhớ nói tôi nha. Tôi không hiểu hai người đấy đang nói gì với nhau. Cái gì mà con gái 9 cái. Rồi tối nay làm thử là như thế nào nhỉ? Tôi bước ra ngoài thì cả cô giúp việc và anh đều im lặng ngay. Không thể hỏi lại được nên tôi đành mặc kệ vậy. Đêm đó, lúc tôi đang ngủ, thì đột nhiên cảm nhận được chiếc giường đang lung lay, nên mới hé mắt ra nhìn thử. Tôi thấy anh đang bước qua lại trên người mình, miệng anh còn đếm số nữa chứ. Chẳng lẽ lúc chiều hai người bàn với nhau là chuyện này sao? Sợ mở mắt ra anh lại khó xử, nên tôi đành nhắm mắt lại chờ xem. Bước xong anh nằm xuống cạnh kéo mền lên đắp cho tôi rồi thủ thì bảo. Bà đã bước rồi nhé. Vì sót mẹ nên bà chấp nhận nghén thay mẹ đấy. Con đừng hành ba nhiều nha con gái. Nghe anh nói đến đây tôi lại thấy buồn cười. Thì ra việc bước qua bụng bà bầu giữa đêm như này là để anh nghén thay tôi sao? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà. Nghĩ lại càng thấy thương anh. Nên tôi mới khẽ quay người sang ôm anh lại. Trên đời này anh mà là người đàn ông tâm lý số 2 thì chẳng ai dám đứng số 1 cả. Ngày hôm sau, Long có công việc cần giải quyết ở Sài Gòn nên đưa tôi theo cùng. Tôi không biết gì về công việc của anh, lại càng không muốn đến công ty của anh để cho bà ấy thấy mình, nên tôi mới bảo Long rằng mình sẽ ra quán cà phê ngồi đợi anh cho thoải mái. Nhưng thực chất khi vừa lên xe, tôi đã bảo với anh tài xế. Anh đưa tôi đến bệnh viện giúp nhé. Cô không đi cà phê sao? Lúc nãy tôi nghe cậu Long dặn như thế mà. À, thời gian rảnh còn nhiều nên tôi muốn đi khám thai. Khám xong rồi sẽ ra quán đợi anh Long sau vậy. À vâng. Người lái xe cứ thế mà đưa tôi đến bệnh viện lần trước tôi và anh đã khám. Nếu như không thể khiến người khác tốt với mình thì tốt nhất là mình nên bắt thóp cơ hội cuối cùng này. Mẹ anh đã cố tình dựng chuyện để chia rẽ tôi và anh thì cũng phải đến lúc tôi nên vạch trần việc mà bà ấy đã làm cho anh biết. Nếu như cứ im lặng chịu đựng, có lẽ bà sẽ không để cho tôi yên rồi, đặc biệt là con tôi. Hơn một năm rồi tôi mới quay lại bệnh viện này. Có lẽ đây là nơi khiến cho cuộc đời tôi trở nên đen tối. Là nơi mà các bác sĩ lương y như tử mẫu lại mất đạo đức nghề nghiệp để làm ra một giấy tờ giả thất đức như thế. liệu họ có biết rằng vì tờ giấy của mình mà khiến cho gia đình người khác tan vỡ hay không? Liệu rằng lương tâm nghề nghiệp họ có cắn rứt vì những chuyện đã làm hay không? Tôi thấy người lái xe đi theo mình nên mới dừng chân quay lại nói. Là phòng khám phụ sản, toàn phụ nữ có bầu nên anh cứ để tôi vào khám một mình là được rồi. Anh không cần phải theo đâu, cứ ra xe chở đi nhé. Vâng. Cầm chiếc túi trên tay, tôi bước đi thẳng vào trong. Tôi muốn khám bác sĩ Tuấn nên đã chờ rất lâu. Phải đến một lúc sau thì mới có y tá ra gọi tên tôi vào. Ngồi xuống ghế tôi quan sát vị bác sĩ ấy. Nhìn ông vẫn như xưa, chỉ có điều chắc là qua một thời gian khá lâu nên ông đã không còn nhớ ra tôi là ai nên mới nhẹ giọng nói. Cô đến để khám thai sao? Em bé đã được bao nhiêu tuần rồi? Tôi bị vô sinh ạ. Vô sinh? Thế sao lại còn vào đây khám? Thì được rồi, cô cầm tờ giấy này sang phòng bên cạnh, chờ gọi tên rồi khám nhé. Tôi bị vô sinh nhưng chẳng hiểu sao lại có thai bác sĩ ạ. Sao? Có phải cô đang nhầm lẫn chuyện gì không? Nếu đã bị vô sinh thì sao lại mang thai được chứ? Cô đã thử quay tại nhà hay là đến bệnh viện thử? Nghe ông nói vậy, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên một nụ cười. Câu hỏi đấy đáng lý ra tôi phải hỏi ông mới đúng chứ. Ông cho kết quả tôi bị vô sinh, nhưng thật không ngờ rằng ông trời lại thương mà cho tôi có thai như mong muốn. Để đến tận ngày hôm nay, tôi mới có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của những người mất tính người như ông vậy. Tôi không đáp vội mà quay nhìn ra phía ngoài cửa một lần nữa, rồi mới lên tiếng hỏi tiếp. Ngành nghề nào khi ra trường cũng phải có một câu thề đúng không ạ? Đặc biệt là nghề y, không biết rằng bác có từng thề khi ra trường không nhỉ? Cô đang nói cái gì vậy? Nghề của bác rất cao quý. Người ta hay bảo rằng lương y như tử mẫu vậy. Thật sự tôi rất kính nể và tôn trọng những người làm bên ngành y học này. Nhưng với bác thì lại không. Tôi thấy bác không xứng đáng và bác cũng không đủ tư cách để làm nghề này đâu. Nghe tôi nói, gương mặt bác ấy liền tối sầm lại. Vẻ tức giận thể hiện rõ trên gương mặt. Rồi đập tay mạnh xuống bàn nói. Cô có biết là mình đang nói cái gì không hả? Nếu như cô muốn khám thì sang phòng khác. Còn nếu như cô vẫn xúc phạm thì tôi sẽ cho gọi người đuổi cổ cô đi đấy. Chính bác là người đã khám và đưa kết quả rằng tôi bị vô sinh. Thế thì tại sao bây giờ tôi lại có thai hả? Bà ấy đã cho bác bao nhiêu tiền để làm việc thất đức như thế? Bác hãy nói đi, bác trả lời đúng với lương tâm của mình đi. Cô... chẳng lẽ cô là con dâu của bà, là tôi? Chắc bác đã nhớ ra tôi rồi cô đúng không? Nghe tôi khẳng định lại một lần nữa, gương mặt của người bác sĩ kia đã giật mình đến độ chẳng còn miếng máu nào. Đúng là người làm chuyện sai thì luôn tỏ ra sợ sệt mỗi khi bị bắt bài. Thời gian qua, cái cảm giác đau khổ bị sỉ nhục chỉ trích và đuổi đi như kẻ ăn mày không muốn chứa. Vì ai mà tôi đã ra nông nỗi ấy? Nếu như ngày hôm qua tôi không biết mình mang thai, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin được trên đời này lại có sự hy hữu đến vậy. Gương mặt ông ta càng lúc càng tỏ ra vẻ sợ sệt. Cây viết cầm trên tay cũng vì thế mà lắc lư theo độ run của tay ông ấy. Tôi không muốn nói nhiều với ông mà vội lên tiếng nói tiếp. Ông làm ơn chỉ đường giúp tôi để lên phòng giám đốc nhanh được không? Ông làm ở đây lâu năm chắc sẽ biết rõ hơn tôi mà, đúng không? Cô muốn gì? Mang những chuyện mà ông làm để nói hết với họ. Hành vi đạo đức xấu như ông, tôi nghĩ không xứng đáng để làm tiếp công việc này, vì nơi đây không hợp với người như ông. À, tôi quên mất, ông biết anh Long là người như nào mà đúng không? Tạm thời tôi vẫn chưa nói chuyện này cho anh nghe cả, nhưng anh ấy cũng sẽ sớm biết được thôi. Một khi tôi đã đến đây thì nhất định phải biết mình nắm phần thắng chắc. Nếu như hôm nay không bắt ông ta nhận thì tôi không phải là đan tâm nữa rồi. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng xoay lưng đi trong lòng thầm đếm. 1, 2, 3, 4. Này cô, đứng lại đó. Khóe miệng khẽ nhích lên cười. Tôi đoán quả thật không sai được mà. Quay người lại, tôi vẫn giữ trên môi mình nụ cười. Tôi bình tĩnh đến độ ông ta có nhìn mình chằm chằm để dò xét. Giọng nói ông ta ngập ngừng vang lên. Cô muốn gì? Rốt cuộc cô đang muốn tôi làm gì hả? Tôi sẽ cho ông một đường lui với một điều kiện. Điều kiện là gì? Ông phải thừa nhận những chuyện ông đã làm trước mặt mẹ chồng tôi. Những chuyện ông và bà ấy bắt tay nhau gây ra để ảnh hưởng đến tôi, ông đều phải nhận. Và đặc biệt ông phải suy nghĩ về hành động đó của mình. Nếu như ông không đồng ý, tôi sẽ không chỉ nói với bàn giám đốc, mà tôi còn cho toàn xã hội này biết ông là một người bác sĩ như thế nào. Thiếu đạo đức nghề nghiệp, nhận tiền hối lộ để làm giấy xét nghiệm giả cho bệnh nhân thì không đơn giản là bị đuổi việc, mà ông còn dính đến tủ tội nữa đấy. Ông suy nghĩ cho kỹ vào. Tôi sẽ cho ông thời gian để suy nghĩ. Ông đừng nghĩ đến việc nói với mẹ chồng tôi chuyện này. Nếu như ông làm thế, tôi chắc chắn ông sẽ được nổi tiếng trong giới y học này. À, đợi một thời gian nữa, tôi sẽ cho người đến đón ông. Ông biết mình nên làm gì rồi đấy. Nói dứt câu, tôi bảo ông ta đứng thất thần nơi đó, rồi mở cửa bước ra ngoài. Vị y tá thấy tôi ra thì giật mình, nhưng tôi cũng không quan tâm đến mà bỏ đi luôn. Làm xong chuyện cần làm, nói xong chuyện cần nói, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Đối với mẹ của anh, tôi không thể yếu đuối mãi như thế được. Bà là mẹ chồng nhưng cũng không đến quyền làm thế với tôi. Vì ghét bỏ tôi mà bà làm ra chuyện lớn như thế thì tôi thật sự không tin được. Tôi ra xe rồi đến quán cà phê ngồi đợi anh. Chọn một không gian yên tĩnh, tôi thả mình vào khung cảnh thơ dịu ở nơi đây. Ở ẩn một thời gian, chẳng còn gặp ai nữa. Và đặc biệt là tôi cũng chẳng thấy chị Quế Lam xuất hiện. Hay là giữa anh và chị ta đã kết thúc rồi chăng? Nếu như kết thúc thì đáng lý ra chị ta phải làm ầm ĩ lên, hay là đến nhà để tìm anh chứ. Đang lúc tôi vẫn còn trong đống suy nghĩ này thì đột nhiên có người hôn vào má mình. Tôi giật mình quay lại thì phát hiện là anh. Em làm gì ngồi thất thần thế? À, em chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi. Anh xong việc rồi hả? Ừ, anh xong rồi. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Để hai mẹ con ngồi đợi lâu, chắc em cũng mệt rồi đúng không? Dạ, em không sao, mình về thôi anh. Chúng tôi tính tiền rồi cũng ra về. Vừa xuống dưới đường định mở cửa xe lên ngồi, thì tôi lại ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình là chị Quế Lam. Sao chị ấy lại linh thế nhỉ? Tôi chỉ vừa mới nhắc giờ đã xuất hiện trước mặt mình rồi. Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ thù, nhưng chỉ mấy giây sau liền thay đổi và nở ra một nụ cười rồi nói. Người phụ nữ mà anh nói với em là con bé phụ bà này sao? Em hơi ngạc nhiên đó Long. Long nghe chị ta hỏi thế thì liền đáp lại lời ngay. Đúng vậy, cô ấy là vợ của anh. Anh không cần phải nhấn mạnh với em như thế đâu. Nhưng mà em có chút không ngờ. Thì ra em lại là trò đùa của anh và cô ấy sao? Hai người diễn trước mặt em giỏi đến mức em cứ tưởng là thật luôn đấy. Chuyện đã qua rồi, em cũng biết chúng ta hứa hôn vì điều gì mà đúng không? Em biết chứ, anh cứ yên tâm đi. Em sẽ không đến nỗi phát điên vì một người đàn ông không đáng như anh đâu. Anh biết em là người thế nào mà. Thân phận và địa vị của cô gái này thì làm sao so được với em, đúng không? Sau câu nói ấy của chị ta khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Chị ta nói rất đúng, nhưng trong từng lời nói đó có phần xem thường lẫn khinh bỉ tôi. Tôi không muốn xen vào chuyện của hai người họ nên mới mở cửa xe bước vào trong ngồi đợi. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn còn nghe thấy giọng của chị ta vang lên. Em đánh giá anh hơi thấp rồi nhỉ? Tổng giám đốc của một công ty lớn, con trai độc đinh của nhà họ Nguyễn lại đi lấy một người phụ nữ như thế sao? Chẳng lý nào mẹ anh lại nói với em rất nhiều về cô gái này. Giờ gặp lại mới thấy tất cả những gì bác gái nói là rất đúng nhỉ? Đủ rồi đấy, tốt nhất là em đừng động đến an tâm. Nếu như để anh biết em sẽ không yên đâu. Anh đừng hù dọa em như thế chứ. Đẳng cấp cùng với em không phải là cô ta. Nhưng em chỉ muốn nói cho anh biết một điều rằng cuộc đời này, đỉa đói thì hay bám lấy chân thiên nga. Người như cô ta ngoài xã hội có đầy. Anh tốt nhất là nên cẩn thận. Vợ của anh như thế nào anh rất hiểu. Nếu như không còn gì quan trọng nữa thì anh về đây. À, anh sẽ gửi tặng em căn nhà. Xem như đó là lời xin lỗi vậy. Chào em. Nói xong câu đấy, anh cũng mở cửa xe bước vào trong ngồi. Đưa tay xuống xoa lấy bụng tôi rồi mỉm cười nói. Mình về nhà thôi vợ. Dạ. Tôi nở một nụ cười rồi tựa đầu vào vai anh. Thật ra bây giờ tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, nên sẽ không vì những lời nói xem thường của người khác mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình được. Vốn dĩ sau bao sóng gió thì chúng tôi mới được ở bên nhau. Hà cớ gì vì những lời nói của chị ta mà ảnh hưởng đến mình chứ? Không đáng. 4 tháng sau, sau một thời gian ở nhà được anh chăm sóc cẩn thận thì sức khỏe hai mẹ con tôi đã tốt hơn rất nhiều. Dạo này cũng chẳng còn nghén nữa. Không biết là có phải nhờ anh làm cách đó hay không. Vì sáng người tôi rất thon thả nên chiếc bụng cũng chẳng nhô ra nhiều giống như những mẹ bầu khác nữa. Tuy đã hơn 4 tháng rồi nhưng vẫn thấy nhỏ. Đi khám thì bác sĩ bảo do cơ địa nên không cần phải lo, vì chắc chắn rằng những tháng gần cuối thai kỳ em bé sẽ phát triển nhanh hơn thôi. Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng khu nghỉ dưỡng của anh cũng đã được bắt đầu đi vào hoạt động. Và đương nhiên là nó mang tên của tôi rồi. Ngày hôm đấy mọi người đến tham dự rất đông. Tôi mặc chiếc váy đen nền nã không kém phần sang trọng và ra vẻ quyền quý đứng bên cạnh anh. Chúng tôi cùng nhau cắt băng khánh thành trước sự vỗ tay chúc mừng của mọi người. Lúc này anh mới lên tiếng nói. Chào mọi người, cảm ơn mọi người hôm nay đã bỏ chút thời gian quý báu để đến dự lễ khai trương khu nghỉ dưỡng cao cấp với chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người nhiều ạ. Lời của anh vừa dứt thì tiếng vỗ tay ở bên dưới vang lên. Anh lại tiếp tục phát biểu. Giới thiệu với mọi người, đây là Đan Tâm. Cô ấy là vợ của tôi và đặc biệt là khu nghỉ dưỡng cao cấp này. Tôi muốn dành tặng riêng cho cô ấy. Thật ra ban đầu với dự án này, tôi đã muốn dành tặng cho người vợ của mình rồi. Nên bây giờ sau khi đi vào hoạt động, tôi mong mọi người sẽ ủng hộ cô ấy nhé. Chúc mừng hai vợ chồng trẻ nhé. Một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếng vỗ tay cùng những ly rượu vang trắng được nâng lên chúc mừng. Tôi nhìn đến anh nở ra một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng tôi đến với anh là vì tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy cả. Được làm chủ nhưng tôi lại muốn dành món quà này cho đứa con trong bụng mình. Đó là tình yêu và những thứ tốt đẹp nhất của ba mẹ nó dành cho nó. Sau một lúc đi tiếp khách với anh thì chân tôi cũng bắt đầu thấy đau nên mới tìm chỗ ngồi xuống nghỉ một lúc. Long thấy tôi nhăn mặt thì liền hiểu ý mà ngồi xuống đưa tay xoa lấy chân tôi. Tôi sợ ở đây đông người, để người ta nhìn thấy anh làm chuyện này sẽ không hay nên mới vội gỡ tay anh ra rồi nói. Đừng anh, để mọi người thấy sẽ không hay đâu. Không sao, vợ anh đau thì anh bóp chân thôi mà. Em có thấy mệt nhiều không Đan Tâm? Một chút thôi ạ, nhưng bù lại em thấy vui lắm. Cảm ơn em, sau này nhất định em sẽ còn vui hơn nhiều nữa đấy. Vì nếu em sinh thêm một đứa con, thì anh sẽ tặng một khu nghỉ dưỡng như thế này, đồng ý không? Hâm, em không sinh nhiều con đâu, em sợ nghén lắm rồi đây. Hai vợ chồng vừa nói vừa cười, lại không biết rằng đang rơi vào tầm ngắm, khó chịu của ai đó. Tôi thấy chân đỡ đau rồi, nên mới bảo anh đi ra ngoài tiếp khách, còn mình ngồi đây lát nữa sẽ ra sao. Bóng anh vừa khuất 5 phút sau lại có người xuất hiện ở trước mắt tôi. Không phải là ai khác mà chính là mẹ chồng. Tôi nhìn thấy bà thì liền gật đầu chào hỏi. Chào mẹ. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không dám nhận đâu. Nếu con không gọi như thế thì không phải phép rồi ạ. Mà mẹ đã đến đây lâu chưa? Lúc nãy ở ngoài đông người quá nên con mới không nhìn thấy mẹ ạ. Cô bây giờ thì còn nhìn thấy được ai nữa? Từ một thân phận thấp hèn, một bước lại có thể làm chủ khu nghỉ dưỡng cao cấp như thế này, thì ai làm lại cô? Nhiều khi tôi thấy cô tài giỏi thật đấy, không đùa được. Tất cả là nhờ mẹ nên con mới có được ngày hôm nay thôi ạ. Đáng lý ra con phải nên cảm ơn mẹ rất nhiều mới đúng ạ. Lời của tôi vừa dứt thì ở phía sau lúc này cũng có một người phụ nữ đi tới ôm lấy cánh tay mẹ chồng. Tôi nhìn chị ta có chút e ngại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, rồi gật đầu như chào hỏi, và chị ta cũng thế. Giọng nói người kia liền nũng nịu vang lên. Mẹ, à không, bác gái chờ con có lâu không ạ? Con thích gọi như thế nào thì gọi, không cần phải sửa hay là khách sáo đâu Quế Lam. Chúng ta đều là người quen của nhau cả mà. Dạ, tại con hay gọi mẹ nên giờ cứ bị quên mãi. Con xin lỗi bác gái ạ. Được rồi, ở đây bác thấy ngột ngạt quá. Con theo bác ra ngoài kia tiếp khách đi. Ở lâu mắc công lại lên cơn tăng xông đấy con. Dạ, bác cứ ra ngoài trước đi ạ. Con đi vệ sinh một lúc, rồi sẽ ra ngay bác nhé. Ừ, vậy con đi đi. Mẹ chồng tôi nói rồi cũng quay sang hử lại một tiếng mới bỏ đi ra ngoài. Nhìn bà từ xa rất sang trọng, gương mặt toát lên vẻ quyền quý. Nhưng chỉ khi sống với bà thì mới hiểu rõ được con người của bà ra sao thôi. Tôi thở dài ngồi xuống. Tôi biết là chị ta đang viện lý do để ở lại nói chuyện với tôi, chứ không phải là đi vệ sinh như lời mình vừa nói. Trốn tránh cũng chẳng được, nên thôi tôi đành chấp nhận đối mặt vậy. Đúng như dự đoán, chị ta bước lại lấy ly rượu ở bàn, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi như hai người bạn. Tay cầm ly rượu lắc nhẹ, miệng cố nặn ra một nụ cười méo xẹo rồi lên tiếng nói. Cô có biết tôi là ai không? Tôi đúng thật là ngây thơ quá nhỉ. Đáng lý ra tôi phải nên biết trước chuyện này mới phải. Nhưng cuối cùng tôi lại là người nhận ra nó quá muộn. Việc kết hôn của hai người cứ như một tảng đá đè lên người của tôi vậy. Tại sao cô lại không nói với tôi ngay từ lần đầu gặp nhỉ? Tại sao cô lại phải giấu giếm và xem tôi như trò cười của hai người thế hả? Bây giờ tôi có nên xin lỗi chị một tiếng không? Tôi và chị ai là người đến trước, ai là người đến sau cũng chẳng rõ. Nhưng điều quan trọng nhất là anh Long chọn ai, đúng không chị? Nghe tôi nói, từng ngón tay chị ta dần siết chặt lấy ly rượu, nhưng vẫn cố giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh kia. Tôi biết là chị đang rất tức giận và không hài lòng, nhưng biết làm sao được, vì bây giờ thứ mà tôi cần bảo vệ duy nhất, đó chính là gia đình nhỏ này. Tôi chấp nhận mọi thứ, tôi sẽ làm tốt nhất có thể để bảo vệ gia đình và cho con mình được vui vẻ hạnh phúc khi có ba mẹ bên cạnh. Chị ta đang im lặng, đột nhiên lúc này lại phá lên cười rồi nói. Tình yêu sao? Gia đình sao? Những thứ ấy có phải là quan trọng đối với cô không? Giành được nó chắc cô vui vẻ lắm nhỉ? Không cần biết là tôi có vui hay không, nhưng tôi nghĩ là chị đang rất buồn đấy. Tình yêu là chỉ dành cho hai người, chúc chị tìm cho mình hạnh phúc mới. Hạnh phúc sao? Đẩy cuộc sống của người khác đến mức này chắc cô hài lòng lắm đúng không? Tôi xin lỗi vì trong chuyện này tôi không thể làm gì khác được. Đó là chuyện của chị và gia đình chồng tôi. À, vì chị là người quen của mẹ chồng, nên lần sau nếu có đến đây thư giãn thì tôi sẽ free cho nhé. Cô, chắc chị cũng biết chủ nơi này là ai mà đúng không? Rất vui được đón tiếp chị. Chào chị. Nói xong câu đấy tôi cũng đứng dậy rời đi, bỏ lại chị ta ngồi đó bơ vơ một mình. Chuyện tôi và anh quay lại quả thật đó là do duyên số. Trong hồn ước kia, chị quả thật rất đáng thương, nhưng tôi cũng không có cách nào khác cả. Tất cả chuyện này là do mẹ chồng tôi sắp đặt. Biết con trai mình đã có vợ rồi, nhưng bà vẫn cố gán ghép thì tôi xin chịu. Duyên vợ chồng không phải ai muốn cũng được, và điều duy nhất là phải xuất phát từ trái tim của mỗi người. Tôi ra ngoài thấy anh đang đứng nói chuyện với mẹ. Tôi sợ bà sẽ khó chịu khi nhìn thấy mình, nên mới quay lưng định rời đi nơi khác. Chân vẫn còn chưa kịp bước thì đột nhiên lúc này giọng nói của anh lại vang lên ở phía sau. Đan Tâm, lại đây đi em. À dạ. Nghe anh gọi tôi cố gắng nặn ra nụ cười rồi đi lại gần đấy. Mẹ thấy tôi không muốn nhìn đến nên cũng quay sang hướng khác. Tôi hiểu ý nên cũng chẳng nói gì mà vẫn thản nhiên đứng đó tiếp khách cùng anh và mẹ. Mọi người xung quanh ai cũng khen cả hai vợ chồng nên tôi thấy vui lắm. Lâu rồi mới được xuất hiện ở chỗ đông người như thế này, nên cảm giác của tôi bây giờ cứ khó tả làm sao ấy. Anh nói chuyện với mọi người nhưng vẫn không quên đưa tay xuống xoa xoa lấy bụng tôi. Tôi sợ người khác thấy sẽ cười nên mới đánh vào tay anh nói. Anh đừng có sờ nữa, để người ta thấy lại cười cho ê mặt ra đấy. Ai dám cười anh chứ, em lại cứ lo xa thôi. Về nhà rồi sờ, ở đây đông người lắm, em ngại. Nghe tôi với anh nói chuyện cười khúc khích nên mẹ mới đưa mắt sang nhìn. Bà quan sát tôi từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở chiếc bụng đang nhô ra. Cũng vì tôi ở nhà nên bà không hề biết rằng tôi đã có thai. Với cả bây giờ tôi lại mặc đồ đen giấu bụng nữa, nên bà càng khó nhìn ra được. Ánh mắt bà ngạc nhiên xen lẫn phức tạp. Tôi thấy vậy cũng vội đưa tay lên che lại. Có lẽ anh vẫn chưa nói cho bà nghe về chuyện này, nên thái độ của bà rất khác. Đứng nhìn một lúc bà mới quay sang anh nói. Khu nghỉ dưỡng cũng đã đi vào hoạt động rồi. Con định bao giờ sẽ về nhà với mẹ đây Long? À, chắc là vợ chồng con sẽ ở lại đây luôn mẹ ạ. Con sẽ làm việc từ xa, bao giờ có cuộc họp quan trọng thì con sẽ về. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ về nhà thăm mẹ thường xuyên mà. Mẹ không đồng ý. Con đã hứa khi hoàn thành dự án này sẽ về sống với mẹ. Bây giờ con đổi ý là sao đây? Mẹ là trò đùa của con hay sao? Long không đáp lại lời mẹ ngay, mà đưa mắt sang nhìn tôi. Mấy chuyện này tôi không thể xen vào được, nên cứ đứng im lặng chờ xem anh sẽ trả lời như thế nào. Thật ra tôi cũng chẳng muốn về căn nhà đó nữa. Tôi thấy không thoải mái khi sống cùng với mẹ, vì mẹ không ưa tôi, về đấy lại càng thêm áp lực hơn nữa. Ở đây tôi đã sống rất tốt rồi, nên hy vọng rằng anh sẽ từ chối lời nói đó của mẹ. Không đợi lâu nữa, Long đưa tay đặt lên bụng tôi, rồi mỉm cười lên tiếng đáp ngay. Thật ra vợ con đang mang thai, nên con nghĩ ở lại đây sẽ tốt hơn mẹ ạ. Với cả không khí ở đây cũng trong lành dễ chịu, đặc biệt rất tốt cho người mang thai mà, đúng không mẹ? Có thai rồi à? Vâng, Vợ con mang thai được hơn 4 tháng rồi mẹ. Con đã nói với cô ấy rồi. Về kết quả con bị bệnh chỉ là hiểu lầm thôi. Nên chuyện đó sẽ không nhắc đến nữa. Tôi quan sát bà ấy rất kỹ. Những lời anh nói ra đều khiến cho bà ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ bà cũng biết rằng tôi chưa nói với anh chuyện đó. Nên anh mới có thể vô tư nói như vậy trước mặt bà. Gương mặt kia đang dần trở nên tối sầm lại. Tôi thấy thế thì khẽ cười. Chuyện này tôi vẫn chưa thể vạch ra được. Vì tôi muốn ba mặt một lời nói chuyện với anh và bà cho rõ ràng. Tôi không hỗn láo, cũng chẳng phải hổ báo gì. Nhưng tôi muốn bà nhận ra được những chuyện mình đã làm là sai trái. Ít nhất bà cũng nên giải thích hay là chịu trách nhiệm gì với chuyện này chứ, phải không? Đêm đó về đến nhà, cả người tôi uể oải chẳng còn sức để làm gì nữa. Nằm lên giường là hai mắt khép lại chỉ muốn ngủ mà thôi. Lòng tắm ra thấy tôi ngủ rồi, nên cũng tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh. Lúc trưa tôi thấy mẹ và anh có nói chuyện với nhau, nhưng vì là chuyện riêng của hai người nên tôi không quan tâm đến. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi bước xuống nhà thì đã thấy mẹ chồng ngồi ở phòng khách rồi. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bà xuất hiện ở đây. Hít vào hơi sâu, tôi bước lại gần đấy chào hỏi bà một tiếng. Con chào mẹ ạ. Không dám. Thấy thái độ của bà như thế, tôi cũng không còn xa lạ gì mà thở dài nói tiếp. Mẹ đã ăn sáng chưa? Mẹ vào trong ăn cùng luôn đi ạ. Đợi cô thức giấc, tôi đã sắp ăn bữa trưa rồi. À dạ, tại đêm qua con bị mất ngủ, nên sáng nay dậy hơi trễ. Để con vào lấy trái cây ra cho mẹ ăn nhé. Không cần, cô ngồi xuống đi. À dạ. Tôi nghe bà nói thế, nên mới đi lại phía đối diện rồi ngồi xuống. Lần này tôi đã khác trước nhiều rồi. Tôi đã không còn thấy sợ hãi hay ám ảnh bà như trước đây nữa. Một phần vì biết rất rõ anh yêu mình. Phần còn lại là vì cả hai đứa sẽ cùng nhau chia sẻ và vượt qua tất cả. Thế nên cho dù bây giờ bà có ép tôi, thì tôi cũng chẳng ngu gì mà buông tay anh thêm lần nào nữa cả. Bà đưa ánh mắt quan sát tôi rất lâu, ánh mắt dường như chỉ tập trung về một vía. Tôi thấy vậy thì liền kéo vạt áo lên, che lấy bụng lại, rồi cũng lên tiếng hỏi. Mẹ có chuyện gì cần nói với con sao ạ? Đứa bé trong bụng cô là con trai hay con gái? Cô đã đến viện khám định kỳ chưa? Dạ, con vẫn đi khám thai thường xuyên mẹ ạ. Con cũng không hỏi bác sĩ giới tính của bé. Vì đối với vợ chồng bọn con thì cho dù con là trai hay gái thì nó vẫn là con của mình. Nên con không quan trọng chuyện đó. Trai gái không quan trọng, miễn có con là được. Sao ạ? Cô biết thân biết phận thì nhớ ăn uống bổ dưỡng vào. Thiếu gì thì cứ nói, đừng để cháu tôi suy dinh dưỡng. Thiếu thốn thì cô sẽ không yên với tôi đâu. Tôi nghe bà nói như chưa thể tin vào tai của mình được. Bà nói câu đấy nghĩa là bà đang quan tâm đến đứa con trong bụng của tôi sao? Sau tất cả những chuyện bà gây ra mà bây giờ bà lại xem như chẳng có gì xảy ra giữa tôi và bà sao? Đúng là buồn cười thật đấy. Bà khiến tôi đau khổ và khiến tôi sống dở chết dở khi gặp lại anh. Giờ bà vẫn thản nhiên như thế sao? Tôi tự cười với thái độ này của bà. Suy nghĩ đắn đo một lúc rồi mới lên tiếng nói. Con hiểu rồi ạ. Nhưng mà mẹ này. Chuyện gì? Mẹ có thể cho con biết được tại sao mẹ lại làm như thế với con không? Tại sao mẹ lại nỡ đối xử với con như vậy? Chuyện mẹ làm giấy tờ giả, chuyện mẹ đuổi con ra khỏi nhà, mẹ có thể cho con một lời giải thích, được không? Nghe tôi hỏi thế nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh, không nhìn tôi, nhưng lại đưa tay cầm ly trà ở trên bàn, vừa thổi vừa nhâm nhi uống. Ánh mắt bà suy tư lại có phần phức tạp. Tôi ngồi phía này mong mỏi câu trả lời từ bà. Nhưng cuối cùng bà lại một lần nữa im lặng. Tôi thấy tức tối vì sao bà lại không nói ra một lần cho hết. Tôi hận bà nhưng đâu đó tôi vẫn rất quý trọng bà. Vì bà là mẹ của anh. Đột nhiên lúc này điện thoại tôi lại vang lên. Mở ra tôi thấy là anh gọi nên liền ấn nghe. Em nghe đây anh. Chiều nay anh về nhà đón em đi ăn nhé. Đừng ăn cơm ở nhà, chờ anh nha. À anh Long này, em có chuyện muốn nói với anh đây. Có chuyện gì thế em cứ nói đi. Anh vẫn đang nghe đây. Tôi vừa nghe điện thoại vừa đưa mắt nhìn bà. Nhưng biểu cảm của bà dường như bất biến giữa dòng đời vạn biến vậy. Bà vẫn cứ thản nhiên nhìn tôi. Bà không mấy sợ hãi lúng túng gì khi biết rõ rằng chuyện mà tôi đang muốn nói với anh là gì. Đầu dây bên kia Long gọi tôi mãi, Thế vậy nên tôi mới đáp lại. Lát nữa em sẽ nói với anh sau. Giờ anh cứ làm việc tiếp đi nhé. Em tắt máy trước đây. Nói dứt câu tôi liền tắt máy ngay. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà nhưng lại không thể đoán được điều gì trong đôi mắt ấy cả. Bà nhàn nhã cười rồi đặt ly trà xuống bàn cất giọng nói. Biết đẻ thì tốt rồi. Tôi không chắc là mình sẽ chấp nhận yêu thương cô. Nhưng với cháu nội của tôi nhất định sẽ không để nó thiệt thòi. Tốt nhất là cô nên biết mình cần làm gì rồi đấy. Đừng để tôi biết được cô làm gì ảnh hưởng đến nó. Con đã nói chuyện với vị bác sĩ kia. Mẹ còn gì để giải thích những chuyện mình làm nữa không? Cô sẽ làm gì tôi? Chuyện này con vẫn chưa nói cho anh Long biết. Nhưng con không chắc là khi anh ấy nghe được thì sẽ thế nào đâu mẹ. Và mẹ có biết những điều mẹ làm là quá ác không? Bà ấy nghe nói thế thì liền nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên lại bật cười. Tôi thật sự chưa hiểu được nụ cười kia nghĩa là gì. Bà không trả lời lại tôi, mà cứ vậy đứng dậy rồi ra ngoài. Bỏ lại tôi với bao nhiêu suy nghĩ vây quanh, mà bà lại có thể về được sao? Tôi thấy tức giận nên mới đứng dậy gọi lớn. Mẹ hãy giải thích đi, đừng có trốn tránh những chuyện xấu mình đã làm chứ. Không đáp lại lời tôi, bà cứ thế rồi bỏ đi luôn. Tôi tức giận đến nỗi đỏ cả mặt, khóe mắt cũng bắt đầu ngấn nước. Tại sao bà dám làm mà không dám thừa nhận chứ? Bà tưởng im lặng như thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc hay sao? Cô giúp việc thấy bà ấy đã về rồi, nên liền chạy nhanh ra nói ngay. Cô đừng tức giận nữa, kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng đấy. Bây giờ cũng đã trễ rồi. Cô Tâm ăn sáng luôn nhé. Cậu Long dặn cô ăn đủ bữa đấy. Dạ, con vào ngay. Bà ấy đúng là khiến cho người khác cảm thấy khó chịu mà. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi quả thật không biết rằng bà đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu mình nữa. Tôi lững thững đi vào trong ăn sáng. Tự nhiên tâm trạng lại trở nên bức bối nên tôi mới quyết định ra ngoài chơi. Lâu rồi tôi không đến quán cũ nên giờ định đi đến đó thăm mọi người một chuyến vậy. Vừa bước ra ngoài mấy người lính đã cản tôi lại rồi. Cô định đi đâu ạ? Tôi muốn đi mua ít đồ, tôi đã nói với anh Long rồi. Các anh cứ yên tâm đi. À dạ. Nói thế rồi tôi cũng lên xe ngồi. Chiếc xe vừa lăn bánh, tôi liền cất giọng nói với anh tài xế ngay. Anh đưa tôi đến quán cà phê nhé. Tôi muốn đến đấy chơi một lúc. Dạ cô. Ngồi tựa lưng, tôi lấy điện thoại trong túi ra nhắn một tin cho anh. Bảo rằng mình đi chơi để anh đỡ phải lo lắng. Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút sau, liền có cuộc gọi đến ngay. Em nghe đây anh. Em muốn đi đến quán chơi hả? Đợi anh về anh đưa đi nhé. Em đi một mình anh không yên tâm đâu. Không không, em đang trên đường đi rồi. Anh không cần phải về đưa em đi đâu. Em đến thăm mấy đứa rồi sẽ về sớm thôi mà. Ừ, vậy em cứ đi đi. Khi nào về gọi anh sang đón nhé. Nhớ gọi anh đấy. Dạ em biết rồi, anh cứ làm việc tiếp đi. Em tắt máy đây. Nói thế rồi tôi cũng định tắt máy. Nhưng đột nhiên tiếng của anh lại vang lên ở đầu dây bên kia. Nên tôi mới vội đưa lên tai để nghe tiếp. À, Đan Tâm. Dạ, sao thế anh? Còn chuyện gì hả? Em đến đây chơi với mấy đứa, nhưng không được nói chuyện nhiều với tên Lâm đấy nhé. Anh ghen đấy. Vớ vẩn, em đang mang thai thì ai mà ngó đâu. Mà anh phải ghen hả? Bớt lại đi anh chồng của tôi. Thì anh chỉ muốn dặn trước. Thôi, em cứ đi đi, anh làm việc tiếp đây. Tôi buồn cười với cái tính này của anh thật. Đúng là đàn ông chỉ được cái to xác, nhưng tính cách thì chẳng khác gì một đứa trẻ con vậy. Toàn ghen vớ vẩn, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy nó đáng yêu vô cùng. Bỏ điện thoại vào túi rồi dựa lưng ra bàn. Bàn tay đặt lên bụng, tôi thầm nghĩ. Lát nữa mấy đứa ở quán mà biết tôi mang thai, chắc chắn bọn nó sẽ la trời, rồi trách móc lắm cho xem. Nghĩ tới đây tôi lại tự cười một mình. Chiếc xe chạy chẳng mấy chốc cũng đến nơi. Anh tài xế bước xuống trước mở cửa cho tôi. Tôi quan sát một lượt rồi cũng đi thẳng vào bên trong. Chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn mình nhiều đến vậy nhỉ. Tôi vẫn ăn mặc bình thường như bao người mà, có gì lạ đâu. Tôi bước vào trong quầy, còn anh đang loay hoay đặt ly nước vào khay định mang cho khách. Nhưng thấy có người vào nên nó liền ngước lên nói. Mời chị sang ghế ngồi. Chị Tâm, là chị Tâm thật đó hả? Quát gì mà lớn tiếng thế, làm chị giật cả mình. Sao bây giờ chị mới xuất hiện vậy hả? Nhưng mà cái gì kia? Cái bụng của chị sao lại nhô lên? Khách vào rồi kìa. Mau mang nước ra đi, chị ngồi đây chờ cũng được. À, cho chị ly cam ép ít đường thôi nhé. Em làm ngay, chị đợi em chút. Em mà làm xong em sẽ hỏi tội chị ngay đấy. Chờ em nha. Đặt túi lên bàn, tôi nhìn nó khẽ lắc đầu rồi cười. Mỗi khi ra ngoài tôi thường sẽ mặc đồ đen để giấu bụng. Nhưng có lẽ vì mắt của con Oanh tinh quá nên tôi đã bị nó phát hiện sớm mất rồi. Thấy tôi đến, bọn nó xôn xao hẳn lên. Nhưng vì quán đông khách quá nên phải chạy nhanh để còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi nhìn bọn nó chạy không kịp khách nên mới đứng dậy ra đó phụ làm một tay. Thảo thấy vậy thì liền nói: "Chị cứ để đó bọn em làm cho, chị cứ ngồi chơi đi ạ. Chị là khách mà." "Không sao, để chị làm phụ cho. Chị cũng đang rảnh mà, có làm gì đâu." "Ngại lắm, để anh Lâm mà thấy được thì bọn em lại bị la mất ạ." Tôi lắc đầu ý bảo không sao, rồi mang tạp dề và cầm quyển menu ra ngoài đấy cho khách gọi. Chẳng biết là trùng hợp thế nào mà tôi lại gặp đúng con nhỏ dùng hàng fake lần trước. Cô ta thấy tôi thì ánh mắt liền thu lại một lượt, rồi nhếch môi phá lên cười nói: "Bao năm làm thuê, vẫn là làm thuê nhỉ? Đúng là nhà nghèo không biết phấn đấu, chỉ giỏi được cái lo chuyện bao đồng. Hiểu biết nhiều thì vẫn buộc mặt làm thuê thôi, chứ có hơn ai được đâu." "Các chị muốn dùng gì ạ?" "Như cũ." "Chị chờ một chút, tôi sẽ mang ra ngay." Cầm quyển menu trên tay, tôi gật đầu quay bước đi vào trong. Đúng là xui xẻo khi gặp con nhỏ này ở đây rồi. Cái gì mà nghèo không biết phấn đấu chứ. Nếu mày mà biết chồng chị là tổng giám đốc của một công ty lớn và chị là chủ khu nghỉ dưỡng cao cấp kia thì mày sẽ méo miệng sụp mặt ngay đấy con ạ. Đúng là thiểu năng, chỉ biết bản thân mình mà chẳng biết thiên hạ là gì. Ếch ngồi đáy giếng mà gáy to thế nhỉ. Tôi bước vào trong nhìn con Thảo nói: "Thảo, bàn ngoài kia gọi nước cũ đấy, em biết thì làm nha." "Dạ, mấy con điên đó ghét lắm chị ạ. Cũng vì khách hàng là thượng đế nên mình nhịn thôi. Chị em mà là chủ giống anh Lâm, em đá nó ra khỏi quán 8 năm rồi, thứ gì mà chẳng ưa nổi. Hổ báo cáo trồn thế, anh Lâm mà nghe được chắc sẽ bị sốc vì có cô nhân viên như em đấy." "Anh Lâm lên Sài Gòn mua đồ rồi chị. Chị cứ yên tâm, em không sợ anh ấy đâu." Tôi nghe nó nói thế thì liền bật cười. Đúng là giờ không có anh ở quán nên hèn gì bọn nó mới mạnh miệng như thế. Mà anh Lâm mở quán này thật sự rất hút khách. Tôi vào nãy giờ mà thấy khách vào đều đều đến nỗi mà thằng Đậu với con Oanh chạy mệt nghỉ luôn. Đợi làm nước xong tôi mới bê ra ngoài đấy. Tôi vẫn đóng vai mình làm nhân viên vì không muốn so đo với cô ta làm gì. Ấy vậy cây muốn lặng mà gió lại chẳng chịu dừng. Chị ta vẫn dùng chiêu cũ, lại giở trò làm đổ ly nước. Cũng may là tôi né kịp nên không bị trúng nước vào mảnh vỡ kia. Là lỗi của chị ta nhưng lại cáu lên với tôi rồi nói: "Cô không thấy đường sao hả? Phục vụ khách mà tính cách hách dịch trả thù chuyện cũ như thế này thì nghỉ mẹ đi. Làm chi cho mắc công chướng mắt thế hả? Cái thứ khố rách áo ôm, kinh tởm thật sự." "Chị ăn nói cho đàng hoàng đi. Ai là người làm vỡ ly ở đây hả?" "À, bây giờ mày lại dám trả lời lại với khách luôn à? Gọi chủ quán ra đây. Tôi sẽ cho cô nghỉ việc ở cái quán này và không còn cơ hội đi xin làm ở cái đất này nữa." Tôi nghe thấy thế thì liền bật cười, đặt mạnh khay nước lên bàn dằn mặt. "Chị ta nghĩ mình là ai mà nói chuyện kiểu đấy với tôi nhỉ? Muốn xúc phạm người khác thì sẵn tiện hôm nay để tôi dạy chị luôn một lần vậy." Đang lúc tôi đang định trả lời lại thì tiếng của người phụ nữ ở phía sau liền vang lên. "Lại có chuyện gì nữa đấy? Sao mày đến muộn thế? Mau ngồi xuống đây xem kịch hay đi. Hôm nay ta phải dạy con nhỏ này một bài học mới được. Nhìn mặt đã không ưa được rồi." "Ai?" Vừa nói người kia vừa đi lại. Nghe giọng nói tôi đã thầm nghĩ ra là ai rồi, nhưng vẫn không nói gì. Chị ta thấy tôi thì liền khó chịu, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ rồi nói: "Bỏ đi, đừng làm mất hứng nữa." "Sao đấy? Chuyện vui mà mày không tham gia à? Con nhỏ này là cái con hôm trước tao đã kể cho bọn bay nghe đó, nhớ không?" "Tao bảo là dẹp đi, động vào làm gì cho bẩn tay, nhức đầu thêm đấy." "Mày không chơi thì để đây tao chơi. Tao chả sợ bố con thằng nào cả, nhất là con nhỏ này." Tôi vẫn giữ nguyên gương mặt ấy và nhìn chị ta. "Định làm gì tôi nhỉ? Cái vẻ giàu phách như chị, tôi đây chắc sợ à? Nhìn xem, hôm nay xách hàng hiệu rồi này. Nhưng xem ra giá chẳng bằng một nửa chiếc túi tôi đang mang thì phải. Có thế mà cũng muốn dạy đời người khác à? Đúng là tự cao thật." Thấy tôi vẫn bình tĩnh thì chị ta càng thêm chướng mắt hơn mà đứng dậy, tay phủi phủi lấy chiếc váy rồi chỉ vào mặt tôi nói: Mày đừng có dùng cái mặt đấy để đối diện với tao. Có tin tao tát vỡ mồm ra không hả? Tôi thách chị đấy. Còn mất dạy, mày đừng có thách tao nhé. Những con bố đời giống như này chắc chắn phải cho một trận. Lúc nãy tôi cũng nghe Thảo nói rồi, nên lại càng muốn cho chị ta một bài học mà khiêu khích. Chị ta định giơ tay lên đánh, thì liền bị tôi hất thẳng một ly nước lạnh vào mặt của mình. Tôi cảm nhận được người trước mặt đang thật sự điên tiết lên. Chị ta tức giận đưa tay về phía tôi định đánh tiếp, nhưng đã bị hai bàn tay khác giữ lại rồi. Tôi đưa mắt nhìn thì lại ngạc nhiên, khi thấy cả Long và anh Lâm đều có mặt ở đây. Trong tình huống này, miệng tôi lúc này mới tò mò hỏi. Anh Long, sao anh không làm mà lại đến đây vậy? Anh Lâm cũng về rồi đấy à? Sao sớm thế? Lời của tôi vừa dứt thì cả hai người đều hất tay chị ta ra. Anh Lâm thấy Long có vẻ ngại nên mới im lặng ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị dọn dẹp. Còn Long nhìn thấy cảnh này thì liền cau mày lại nhìn cô ta rồi nhìn qua tôi hỏi. Có chuyện gì vậy Đan Tâm? À không có gì đâu anh. Mà sao anh lại đến đây vậy? Chẳng phải em kêu anh cứ làm đi sao? Anh đến đón em và con mà. Giờ chuyện này là như nào vậy em? À không có gì đâu anh. Rồi mỗi bay ấy mà, dẹp sang một bên đi anh. Chị ta thấy anh Long đứng ra bảo vệ tôi như thế thì liền tối sầm mặt lại. Ánh mắt đảo quanh như chưa thể tin vào những gì đang diễn ra ở trước mắt vậy. Đâu đó tôi nghe giọng của chị ta quay sang hỏi người phụ nữ kia. Chuyện này là sao vậy Quế Lam? Sao chồng tương lai của mày giờ lại là chồng của người ta vậy hả? Nói cho tao biết rằng tao đang ở đâu đi. Chuyện này là như thế nào vậy? Tao đã kêu mày dừng rồi, ai bảo mày không nghe? Nói vậy cô ta đúng thật là... Đừng hỏi tao nữa. Chuyện mày làm thì tự giải quyết đi. Quế Lam nhìn anh với gương mặt chứa đầy vẻ tức giận, rồi cũng đưa mắt lảng tránh đi nơi khác. Tôi thật sự không biết rằng vì ghét bọn tôi nên muốn tránh mặt hay là vì chị ta đang đố kỵ với tôi nữa. Anh Lâm cho người ra dọn lại chỗ này. Con nhỏ hống hách đó thấy Quế Lam không quan tâm đến nữa nên mới vội đứng dậy đi, nhưng đã bị Long giữ tay lại. Tôi là đàn ông nên rất thoải mái, nhưng cô có biết là mình vừa động vào ai không nhỉ? Liên quan gì chuyện của bọn tôi? Anh đừng nghĩ mình là bạn trai cũ của Quế Lam mà bọn tôi sợ anh nhé. Mơ đi. Mau xin lỗi đi. Gì? Anh đang nằm mơ à Long? Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi nó chứ? Đáng lý ra người xin lỗi tôi phải là nó mới đúng đấy. Tôi biết rõ vợ tôi sẽ không bao giờ gây sự với ai trước. Và ngay bây giờ tôi chắc chắn rằng cũng không phải là lỗi của cô ấy nữa. Thế nên nếu cô là người kiếm chuyện thì mau xin lỗi đi. Bạn trai cô đang chờ đấy. Bạn trai tôi? Anh ấy thì có liên quan gì đến chuyện này hả? Anh đừng có vô cớ như thế chứ. Long không đáp lời lại chị ta nữa mà đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm gì đó. 2 phút sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến tôi không hiểu được chuyện gì xảy ra cả. Anh không bắt máy mà đưa cho chị ta nghe. Giọng của chị ta tức giận vang lên. Anh bị điên hả? Anh đang nói cái gì vậy? Trời ơi! Tôi thấy chị ta đang tức giận bóp chặt chiếc điện thoại lại rồi hét lên như người bị thần kinh, khiến ai cũng phải chú ý về hướng này cả. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn sang chị ta. Quế Lam lúc này gương mặt chẳng mấy vui vẻ mà đứng dậy kéo tay người kia đi. Mau về thôi, đừng có đứng đây làm trò cười cho thiên hạ nữa. Tao mày về không? Nếu không thì tao về. Quế Lam, đợi đã. Quế Lam lướt qua người anh rồi bước đi, nhưng đột nhiên bước chân khựng lại rồi quay nhìn anh. Tôi thấy ánh mắt và biểu cảm gương mặt của chị ta đang tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại rồi nhẹ nhàng nói ra từng tiếng. Nể mặt em chút đi, đừng để em cảm thấy ghét anh hơn nữa, được không Lam? Vừa nói dứt lời, chị ta đã quay lại kéo tay người phụ nữ này đi trong những tiếng xì xào to nhỏ của mọi người xung quanh. Đương nhiên là cả bọn cũng phải theo sau đó với vẻ mặt tức giận mà không thể làm gì khác được. Bóng họ vừa khuất, anh liền đưa mắt nhìn tôi dò xét, rồi nhanh tay gỡ bỏ chiếc tạp dề ra một bên rồi nói. Sao em lại mang cái này? Lại còn bị kiếm chuyện giữa chốn đông người như này nữa. Anh mà không đến kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đấy, Đan Tâm. Anh đừng lo, em không sao mà. Sợ anh sẽ làm cho một trận ở chốn đông người, nên tôi liền lên tiếng ngay. Quay nhìn sang thấy anh Lâm vẫn đang nhìn mình, Ánh mắt anh có chút phức tạp khi thấy tôi xuất hiện rồi nhìn mình như vậy, nên anh liền nở ra nụ cười rồi nói: "Em đến đây là khách mà, sao lại làm thay mấy đứa như thế chứ?" "Em có xa lạ gì đâu anh, em chỉ phụ mấy đứa một tay thôi mà, không sao ạ." "Ừ, vậy hai người ngồi ghế đi, để anh vào làm chút nước uống với bánh ra ngay." Không để tôi trả lời lại, anh liền bỏ đi vào trong ngay. Mấy đứa thấy anh về thì liền tỏ vẻ e ngại và sợ. Chuyện này cũng chẳng phải là lỗi của bọn nó. Vì tôi ngứa tay ngứa chân sợ không kịp khách đợi, nên mới làm thay thôi. Trong lúc đợi anh Lâm ra, thì tôi đã bị chồng mình trách cho một trận. Người đàn ông cuồng con này quả thật anh nói nhiều quá mà. Lúc trước lạnh lùng ít nói bao nhiêu, thì bây giờ lại nói nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà tôi vẫn thích anh quan tâm mình như vậy cơ. Anh Lâm mang nước ra cho chúng tôi rồi ngồi xuống phía đối diện. Anh nhìn tôi mỉm cười nói: "Dạo này em khỏe không? Lâu rồi không thấy em đến đây chơi. Anh cứ nghĩ là em về lại Sài Gòn sống rồi chứ." Nghe anh Lâm hỏi, tôi liền đáp lời lại ngay: "Không anh ạ, em vẫn ở đây. Lúc nãy em tới nghe mấy đứa bảo anh lên Sài Gòn lấy đồ hả?" "Ừ, anh đi sớm nên về sớm. Chuyện lúc nãy xảy ra anh thấy ngại quá." "Em thật sự không sao chứ? Mấy người đó có làm gì em không?" "Dạ không có gì đâu anh, chút hiểu lầm ấy mà." Lời của tôi vừa dứt thì ông chồng kế bên đã vội chen vào ngay: "Hiểu lầm mà chút nữa đánh nhau luôn à? Anh đúng là không thể để em đi một mình nữa rồi, nguy hiểm lắm." "Em đã bị gì đâu? Chẳng phải anh với anh Lâm cũng đến kịp thời rồi sao?" "Ừ thì may là anh đến kịp đấy, nếu không vợ con anh bị gì là không xong chuyện này đâu." Tôi nghe thấy vậy thì liền đánh vào tay anh một cái. Anh lại tiếp tục nữa rồi. Quay sang thấy Lâm ngồi đấy không thoải mái, nên tôi mới nghiêm túc lại rồi nói: "Thôi để em vào trong nói chuyện hỏi thăm mấy đứa đã. Anh với chồng em cứ nói chuyện đi nhé." "Ừ, em vào đi." Tôi đứng dậy đi vào trong nói chuyện với mấy đứa. Ở ngoài đây hai người đàn ông này cũng nói chuyện với nhau. Chẳng hiểu sao khi nhìn ra tôi lại thấy mặt anh Lâm căng thẳng đến vậy. Chắc là ông chồng tôi lại giở thói ăn hiếp người ta nữa đây mà. Mấy đứa này biết tôi và anh là vợ chồng với nhau thì liền cười trêu ngay: "Chị Tâm diễn đúng thật là đỉnh luôn. Ngay từ đầu bọn em đã nghi ngờ chị với anh Long kia rồi, nhưng vì chị diễn hay quá nên chưa thể bắt bài được chị thôi. Tiếc thật đấy." "Chị đã diễn đâu? Mà chị có thai là thật hả? Em thấy bụng chị to bất thường đấy nhá. Để em xem được bao nhiêu tháng rồi." "Ừ, chị nghỉ làm mấy tháng là thai mấy tháng ấy. Nhưng mà chị thấy vẫn nó còn nhỏ. Bao giờ ra được đến đây chắc là chị sắp sinh ấy." "Vì người chị quá ngon nên chẳng sợ mất dáng nhỉ. Người ta hay bảo rằng gái một con trông mòn con mắt đó chị. Nhìn chị bầu thôi cũng đã cuốn hút lắm rồi, thật sự luôn ấy." "Bớt nịnh chị lại đi. Chắc là chị sẽ xấu vì sinh con. Nhưng mà chị lại thích điều đó lắm cơ." Tôi ở quán chơi với mấy đứa thêm một lúc nữa thì cũng ra xe trở về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.